Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824: Huyền Hoàng ba cổ thụ. Đây cũng quá nhanh. Lý Phàm tâm bên trong nhất thời có chút kinh dị. Theo linh mộc giới đi hướng Cửu Sơn Châu, cơ hồ muốn vượt ngang hơn phân nửa Thạch Lâm Châu. Lấy nguyên anh tu sĩ bình thường phi độn tốc độ tính toán, tối thiểu nhất phải bỏ ra cái 5-6 ngày. Lâm Linh mang theo Lý Phàm, nếu như ở trên bầu trời phi hành, xem chừng cũng muốn gần nửa ngày. Nhưng mượn nhờ địa mạch chi lực, vậy mà cơ hồ là tại trong chốc lát, liền đã đạt tới. Càng quan trọng chính là, được ở dưới mặt đất, lặng yên không một tiếng động. Bây giờ Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội ở vào tình trạng giằng co. Thạch Lâm Châu cùng Cửu Sơn Châu biên giới tuyến chỗ, là có trùng điệp phòng tuyến bảo vệ. Thế mà Lý Phàm bọn họ xuyên thẳng qua thời điểm, lại không chút nào gây nên song phương phát giác. Địa mạch chi lực thuần túy, bài ngoại, tựa hồ bây giờ huyền hoàng giới, còn không có tìm được có thể tại trong địa mạch an toàn xuyên thẳng qua phương pháp. Lý Phàm nhớ lại trước đây tìm thấy được quan ở lòng đất đủ loại tri thức, âm thầm suy nghĩ nói, đến Cửu Sơn Châu về sau, địa mạch lưu động dường như nhận lấy cái gì tác, lập tức từ chảy xiết biến đến trở nên ung dung. Lý Phàm cũng theo Lâm Linh bên kia cảm ứng được không thoải mái tâm tình. Sau đó liền ra hiệu nàng một lần nữa trở về mặt đất. Từ dưới đất chui ra trước đó, Lý Phàm còn trước cẩn thận quan sát một phen, bảo đảm chung quanh không có những người khác về sau, mới phá đất mà lên. Nơi này khí tức, khiến người ta thật không thoải mái nha. Lâm Linh mi đầu cau lại, Cửu Sơn Châu, chính là thượng cổ dị thú thi thể biến thành. Người đối nó cảm thấy hơi bài xích, cũng thuộc về bình thường. Lý Phàm đại khái giải thích nói, lớn như vậy một khối địa phương, đều là từ thi thể biến ảo mà đến sao? Lâm Linh nhất thời mở to hai mắt nhìn, vậy nó lúc còn sống thực lực nhất định có thể cực sợ. Khó trách tiền bối đều ở nơi này chịu lấy hạn đây. Chấm ngoặc kép, Lâm Linh lẩm bẩm nói ra, tiền bối. Lý Phàm tâm bên trong chợt nhảy một cái. Đúng vậy a, vừa mới dưới đất có thể chạy nhanh như vậy, cũng là may mắn mà có tiền bối trợ giúp đâu. Lâm Linh tràn đầy ngây thơ nói. Nói, nàng còn lấy ra một đoạn nhánh cây, có chút đắc ý khoe khoang nói. Chủ nhân ngươi nhìn, đây chính là tiền bối tặng lễ vật tặng cho ta. Lý Phàm không khỏi hơi hơi híp mắt lại. Nhánh cây khô héo, nhưng lại cùng sinh cơ tan hết bộ dáng khác biệt, mà là do ở địa mạch chi lực lâu dài thấm vào gây nên. Từ trong đó, tựa hồ còn có thể cảm ứng được phồn vinh mạnh mẽ có lực địa mạch băng nhảy chi lực. Nhánh cây này Lý Phàm đã từng nhìn thấy qua một lần. Chính là 115 thế thời điểm, tại Nhạc Dương Châu Tây Môn Vũ Động phủ chỗ, địa mạch chi thụ, hắn nhất thời nhớ tới Tây Môn Vũ Quan tại cây này lai lịch phỏng đoán. Năm đó nhược mộc bị tu sĩ trọng thương, có chút to lớn trụ cột theo thân thể chóc ra, rời hướng thế gian, đi qua một số năm sinh sôi, mỗi người một lần nữa diễn hóa được không cùng cổ thụ. Địa mạch này chi thụ, chính là một cái trong số đó. Ngược lại sinh trưởng, cổ thụ sợi dễ trải rộng huyền hoàng giới các nơi. Ngươi cùng vị kia tiền bối, làm sao trao đổi? Lý Phàm nhìn lấy Lâm Linh, hỏi. Lâm Linh ngoẹo đầu, mắt nhìn Lý Phàm, tựa hồ không quá có thể minh bạch Lý Phàm ý tứ trong lời nói. Sau một lát, nàng dứt khoát đem nàng cùng địa mạch cổ thụ câu thông toàn bộ quá trình cho Lý Phàm truyền vào đi. Qua, cổ thụ ở giữa giao lưu, cùng nhân loại cũng không giống nhau. Cơ hồ là tại đạt tới địa mạch trong nháy mắt, hai người liền đã sinh ra cảm ứng, liên hệ, đồng thời tại rất ngắn thời gian bên trong thì hoàn thành tin tức trao đổi. Đối với Lâm Linh vị này mới sinh ra không lâu hậu bối, địa mạch cổ thụ biểu hiện 10 phần yêu thích, không chỉ có không có đối nàng phát động công kích, còn chủ động giúp một thanh. Đồng thời, theo địa mạch cổ thụ chỗ đó, Lâm Linh còn biết liên quan tới huyền hoàng giới cái khác vài cọng cổ thụ sự tình. Đầu tiên là trên đời cổ xưa nhất, thân là vạn linh chi tổ nhược mộc, địa mạch cổ thụ ngược lại là không có nói cho Lâm Linh hắn tên. Chỉ là căn dặn Lâm Linh, mẫu thụ tính tình đại biến, hỉ nộ vô thường, cho dù là thân là đồng loại tồn tại thụ linh, hắn cũng sẽ không nhìn với con mắt khác, ngược lại là có thể đem bọn họ những thứ này tản mát cổ thụ thôn phệ, bổ dưỡng tự thân, cần tận lực rời xa mới là, sau đó là hai gốc cùng địa mạch cổ thụ đồng cách tồn tại. Bọn họ đều là năm đó theo nhược mộc trên thân thoát ly. Cường tráng nhất cái kia mấy khỏa, một là vạn linh cổ thụ, một là thiên hoa cổ thụ, cả hai tuy nhiên xuất từ giống nhau, nhưng lại đi hướng hoàn toàn ngược lại đạo đồ. Vạn linh cổ thụ, lựa chọn tận khả năng nhiều sinh sôi tự thân, trên thế gian tản mát vô số chi nhánh, coi như bị kiếp nạn, chỉ cần có một gốc bất diệt, cho nó đầy đủ thời gian, đều có thể một lần nữa thành mọc trở lại, mà thiên hoa cổ thụ. Lại là đi vạn pháp quy nhất con đường, không ngừng giảm bớt, tinh luyện tự thân, nghĩ đến cũng có ngày, có thể biến trở về nhược mộc như vậy tồn tại. Liên quan tới vạn linh cổ thụ cùng thiên hoa cổ thụ một chút hình ảnh tin tức tại Lý Phàm trong đầu lóe qua, để hắn hơi kinh ngạc chính là, kỳ thật hai cái này hắn ở chỗ này luân hồi kinh trải qua bên trong, cũng đã có tiếp xúc. Vạn linh cổ thụ nhánh cây thình lình chính là Tiêu Tu Viễn dùng để luyện chế phân thân cái chủng loại kia tài liệu. Khai chi tán diệp, trải rộng huyền hoàng, cùng Tiêu đạo hữu vạn thiên khôi lỗi đạo ẩn ẩn tương hợp. Cũng là không biết, Tiêu Tu Viễn bản thân cùng vạn linh cổ thụ ở giữa, lại là quan hệ như thế nào? Mà thiên hoa cổ thụ, Lý Phàm lại chỉ là từng có gặp mặt một lần. Đó là tại vạn tiên đảo vay mượn tổ chức thanh phong trong nội đường. Nhìn thấy gốc cây kia mặt người đại thụ, 115 thế thời điểm, ngũ lão hội đánh bất ngờ vạn tiên đảo, muốn đem toàn bộ hòn đảo di chuyển. Lúc ấy cả vùng không gian bị phong tỏa, truyền tin, truyền tống thủ đoạn tất cả đều mất đi hiệu lực. Lý Phàm vẫn là trọng kim theo Tiêu Tu Viễn chỗ đó nghe được biện pháp chạy trốn. Chính là thông qua thanh phong đường mới thành công trốn qua một kiếp. Cái này mặt người đại thụ cũng là thiên hoa cổ thụ mấy cái tử thể một trong. Cùng linh thụ cùng nhau, cái kia đạo giọng nữ lại không biết là ai. Ngoại trừ cái này hai gốc cường đại cổ thụ bên ngoài, địa mạch cổ thụ còn vì Lâm Linh giới thiệu mấy vị yếu hơn một tầng hậu bối. Cùng Lâm Linh một dạng, đều là thế gian cây cối, ra đời linh trí của mình. Phần lớn ẩn thân tại huyền hoàng giới động thiên, bên trong tiểu thế giới. Động thiên, tiểu thế giới ký thác tại huyền hoàng. Bởi vậy những thứ này linh thụ cũng có thể ẩn ẩn cùng địa mạch cổ thụ sinh ra liên hệ. Bất quá, giống Lâm Linh như vậy, có thể chính mình biến hóa đi ra, vẫn là thứ nhất, cho nên mạch cổ thụ thập phần hưng phấn. Mà đối với Lâm Linh ở vào tu sĩ trong khống chế cảnh ngộ, vị này địa mạch cổ thụ tựa hồ nhưng lại không chút nào để ý. Chỉ là căn dặn Lâm Linh, thế gian linh thụ đều có duyên phận, tuân theo chính mình ý nghĩ sâu trong nội tâm tu hành là đủ. Vừa sinh ra không lâu Lâm Linh tự nhiên là cái hiểu cái không. Chỉ là ngoan ngoãn đáp ứng, không nghĩ tới, trong nháy mắt, thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Vẫn là tại ta hoàn toàn không có phát giác tình huống dưới. Cho dù ta có thể hoàn toàn trưởng khống Lâm Linh, cũng là như thế, cổ thụ thủ đoạn. Còn quả nhiên là thần bí khó lường. May mắn vô luận là địa mạch này cổ thụ, vẫn là Lâm Linh, tính tình đều so sánh ôn hòa, không giống nhược mộc, rất là cực đoan. Bằng không, bọn họ liên thủ lại sau lưng âm ta một chút, chấm ngoặc kép, còn thật không tốt phòng bị. Lý Phàm hơi hơi cảm thán nói. Hết chương.